Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giai đoạn cuối, còn lại không nhiều thời gian. Mẹ Lam yên lặng coi là ngày, biết ngày chết của bà ở nơi này còn mấy ngày. Điều duy nhất bà không yên tâm là con gái mình che chở từ nhỏ đến lớn. Con gái bà vừa hiếu thuận lại thân thiết. Không có bà, nên sống thế nào cho phải đây? Mẹ uống thuốc được không? Không làm cho Tuệ Tĩnh sợ. Tuệ Tĩnh thật không thể mất đi người. Mặt Lam Tuệ Tĩnh chân thành, giọng nói kiên định nhìn mẹ. Thuốc không phải linh đơn, đối với bệnh của bà không trợ giúp nhiều. Nhìn mắt Lam Tuệ Tĩnh, bà lại không cách nào mở miệng cự tuyệt hiếu thảo của con. Mẹ Lam dưới sự trợ giúp của Lam Tuệ Tĩnh cật lực ngồi dậy, nhận lấy thuốc, từ từ uống xuống. Lam Tuệ Tĩnh nhìn mẹ uống nước, mới cười rộ lên. Mẹ! Hôm nay mẹ cảm thấy chỗ nào không thoải mái, đầu còn có thể đau sao, bụng sẽ chua sao, có muốn con giúp mẹ siết chặt, xoa bóp, đấm bóp không? Nằm đã lâu rồi, lưng của mẹ. Lam Tuệ Tĩnh lấy cái gối sau lưng cho mẹ để cho bà ngồi thoải mái hơn một chút. Mẹ, như vậy được chưa? Mẹ Lam gật đầu một cái. Mẹ, con giúp mẹ đấm bóp vai được không? Mẹ Lam khẽ mỉm cười. Lam Tuệ Tĩnh sức vừa phải, đấm bóp cho mẹ Lam hết sức thoải mái. Bà không khỏi đành lòng, đưa tay cầm lấy tay Lam Tuệ Tĩnh. Mẹ sẽ không bỏ lại con đâu. Lam Tuệ Tĩnh chắp mũi chua chua, hốc mắt ửng hồng, nặng nề gật đầu. Mẹ, con muốn vĩnh viễn ở bên mẹ. Đứa nhỏ ngốc này, làm sao con có thể suốt ngày hầu hạ mẹ đây? Con mặc kệ, con phải giúp mẹ, không muốn xa mẹ đâu. Được được, tốt. Mẹ Lam nhìn con gái khéo léo hiếu thuận, tỏ lòng hết sức vui mừng, nhưng cũng khó nén đau thương, cũng không yên lòng. Tuệ Tĩnh, dưới gối mẹ có hai quyển sổ tiết kiệm, một quyển là của con xem qua một chút. Mẹ Lam chánh chánh đầu, nắm nghiêng đầu, dễ dàng lấy ra quyển sổ tiết kiệm. Mấy năm chúng ta tiết kiệm, trừ học phí cùng chi phí cuộc sống chúng ta, mẹ giúp con tiết kiệm mấy ngàn. Tiền trong tài khoản mặc dù không nhiều, nhưng con lấy ra giúp xử lý hậu sự cho mẹ vẫn đủ. Mẹ sẽ không chết, đừng nói vậy khiến con sợ. Lam Tuệ Tĩnh lắc đầu, nước mắt tràn mi. Nghe mẹ nói này, chuyện hậu sự mẹ nhất định phải nói cho rõ. Người nào cũng sinh lão bệnh tử, mẹ sẽ không bị bệnh này mà suy sụp, mẹ sẽ tỉnh lại. Nhưng một số việc muốn để cho con biết. Về sau con biết thêm là được mà. Mẹ hiện tại muốn cho con biết, con đang học cấp 3 cũng nên biết rồi. Bà lấy hơi sau lại tiếp tục nói. Con dấu mẹ cất ở trong tủ quần áo, trong túi áo khoác mùa đông có con dấu của mẹ và con. Con chỉ cần mang theo sổ tiết kiệm cùng con dấu là có thể lấy tiền đóng học phí cùng mua sách kỷ sau. Mẹ, con sẽ cất giữ tốt, mẹ không cần nói quá nhiều. Nếu không mẹ sẽ bị ho khan đấy. Để mẹ nói. Hôm nay mẹ muốn nói nhiều lời cho con nghe. Mẹ. Vành mắt Lam Tuệ Tĩnh ửng đỏ, gật đầu một cái, lặng lặng nghe theo. Tuệ Tĩnh, thiếu gia là một đứa bé ngoan, có nội tâm thiện lương. Mẹ với con ban đầu nếu không có cậu ta giúp, có khi bây giờ chúng ta đã sớm lưu lạc nơi đầu đường. Có bữa ăn, có bữa không, có lẽ chúng ta đã sớm không còn ở trên đời này. Tuệ Tĩnh, thiếu gia đối với chúng ta có ơn rất lớn. Thời gian mẹ ngã xuống cũng không có khả năng làm việc, mà con cũng thường ngày đi học. Thiếu gia cũng không có đưa công việc của mẹ sang cho con, để cho con có thể chăm sóc mẹ. Nói thật ra, thời gian này, chúng ta chẳng khác gì ăn không ở không. Thiếu gia có đuổi chúng ta đi. Thiếu gia thật rất tử bi. Không hề có đuổi chúng ta đi, Tuệ Tĩnh. Về sau con nhất định phải đối với thiếu gia thật tốt, biết không? Lam Tuệ Tĩnh mấp máy môi, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Cô không thích vẻ mặt cùng thái độ cao ngạo tự phụ của Ngũ Thành Luân, nhưng sự thực anh tôn trọng mẹ con là không thể chối cãi. Ở trước mặt cô hay bất kỳ người nào, Ngũ Thành Luân có lẽ không ai bỉ nổi, nhưng đối với mẹ Lam thì anh lại không đến nỗi quá đáng. Đó bởi vì ở đáy lòng Ngũ Thành Luân cảm thấy mẹ Lam là mẹ hết sức xứng. Trên người bà có cảm giác là mẹ tự nhiên ở đáy lòng anh yêu thích. Chuyện đương nhiên đối với mẹ Lam cũng tương đối lễ độ, có một chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net